Chương 412, trứng to lớn cao ngất. Ta nhận lấy nói cha, cấp thế giới bột rơi xuống hợp kim cấp trang bị, giải phong đi ra thuộc tính thông thường nếu so với cấp tinh anh bột rơi xuống hợp kim cấp trang bị như bức, điểm này ngươi nên rõ ràng đi. Dược Phong hơi sừng sờ, ca, ta lần đầu tiên nghe được loại này nói. Ta hướng về phía Lạc Lam gật đầu ý bảo, tự nhiên, đem vũ khí này cho Tiểu Phong cởi ra nhìn, nghiệm chứng một chút lời của ta có đạo lý hay không. Lạc Lam cầm lên trên mặt đất thanh kia trường cung, tiện tay móc ra giải phong thạch, không chút do dự vỗ vào mặt trên, mà lần này, Lạc Lam giải phong quá trình phi thường gian khổ, ước chừng vỗ hơn 20 khối mực có giải khai cái chuôi này trường cung. Mà theo phong ấn lô một tên tiếp theo một tên cởi ra, dự phong thanh âm đều có chút run rẩy, đầu đen rau muống, ca, ngươi chính là trong truyền thuyết dự ngôn đế đi hoàn toàn chính xác. Cái chuôi này trường cung thuộc tính vô cùng ưu dị hùng ưng chi cung trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 105 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1100, 1700 phụ gia điểm số, lực lượng 250 mẫn tiệp 500 thể chất 250 giải phong thuộc tính, đề thăng 7% viễn trình lực công kích đề thăng 7% viễn. Trình lực công kích đề thăng 7% viễn trình lực công kích dược phong kê động không được, nếu như không phải ta ngay tại chỗ. Nhất định sẽ ôm nhiệt tình một cái Lạc Lam, bất quá, đối với Lạc Lam lời ca tụng cũng không chút nào keo kiệt sung ra, nữ thần A, ngươi chính là hợp kim có vàng nữ thần A, về sau ta liền cùng ngươi lan lộn, 10.000 vạn lần muốn thu lưu ta à. Lạc Lam quét người này liếc mắt, khinh bị nói, bớt đi bộ này, về sau nhớ có gió lờ lờ áo giáp phía sau nhường một chút là được. Mọi người đều cười đứng lên, nói Lạc Lam đôi tay này còn chính là một đôi vì nhân dân phục vụ tay. Ba mọi người giải phong trang bị thời điểm hầu như cho tới bây giờ cũng không có ham hái qua, một ngày đụng vào OLL trang bị, hầu như cũng không cả do OLL đã đến, cho nên hắn mới có như trên ngôn luận. Dược Phong thì ngực vô âm ầm, ngươi yên tâm đi, ta về sau tuyệt đối sẽ để tiểu mục không đi OLL điểm mục thương cười mắng. Tiểu Phong tử, ngươi đại gia, ca trêu chọc ngươi lời nói nhảm, ai cho ngươi thằng nhãi này mới vừa phun ta tới lấy. Mẹ kiếp! Còn nhớ thủ A hai người đánh khẽ lật miệng cái sau đó, Dược Phong đem trường cung thu vào, ba cái giống nhau thuộc tính chồng chung một chỗ, tương đương với đem hắn lực công kích ngạnh sinh sinh đích dơ lên 21%, nếu như phối hợp với vũ giả lực lượng thơ ca tụng, thằng nhãi này sẽ ở tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong tiếp tục ngồi vững vàng sẽ vở China đệ nhất cùng tiễn thủ bảo tọa. Bất quá, cái này còn không là toàn bộ. Trên mặt đất còn có một bản hy hữu độ cực cao sách kỹ năng cấp tốc bắn phá, sử dụng cung loại vũ khí, ở 2 giây trong thời gian rất nhanh đánh ra 5 mũi tên, mỗi một nhánh đối với mục tiêu đều có thể tạo thành trang bị lực công kích 80% thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, đánh ra tên số lượng càng nhiều. Ngâm sướng thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, cao cấp học tập đẳng cấp, 105 hạn định chức nghiệp, cung tiễn thủ kỹ năng hy hữu độ. 99% mặc dù chỉ là một bản nhìn qua miêu tả không có gì lạ sách kỹ năng, nhưng là bởi kinh người thuộc tính, khiến người ta không thể không đối với bản này sách kỹ năng nhìn với cặp mắt khác xưa. Dự phong vốn chính là bạo lực thêm điểm cung tiễn thủ, kỹ năng này vừa lúc có thể đem hắn miểu sát bị giáp cùng bố giáp đặc tính phát. Huy vô cùng nhỏ nhuyễn, một cái kỹ năng xuống tới, phỏng chừng có thể đem một cái ma đạo sĩ liền khiên dẫn người cùng nhau đâm nát vụn. Hơn nữa, siêu cao hy hữu độ cũng chứng minh rồi cái này kỹ năng giá trị chỗ. Hơn nữa, theo hắn trang bị đề thăng, sợ rằng về sau sẽ không chỉ là cắt ra giòn chức nghiệp mà thôi. Không hề nghi ngờ, tiểu đồng học ngày hôm nay trúng mùa lớn. Cái này bột phong phú kinh nghiệm cũng cho chúng ta mỗi người kinh nghiệm lên một lượt dương một khối, thậm chí Lạc Lam còn tăng lên một cấp, mà ta vẫn như cũ là nhất bi thường, ăn hết mình đại lượng kinh nghiệm. Kinh nghiệm lại như cũ chỉ là 108 cấp 38%, nguyên nhân, không giải thích. Hơn nữa, mờ mờ nhóm hồng danh thời gian cũng đều tương ứng tản đi không ít, Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu, tuyển cận tên đã trắng, độc luyến thu vũ cũng chỉ còn dư 5 canh giờ hồng danh thời gian. Vì vậy, mọi người quyết định đêm khuya này thông nửa tiêu, đem tên tắm rửa sạch sẽ, mà ta làm côn đồ cao cấp tiếp khách. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày, không ra dự liệu của ta. Nhị chuyển nhiệm vụ xảy ra một ít cải biến, vương cung thí luyện tràng truy hệ nở tống trận từ một cái lập tức biến thành 10 cái, cũng liền nói đồng thời có thể mở ra 10 cái phó bản. Hơn nữa, phó bản độ khó thấp xuống không ít, dù sao cuối cùng bột thực lực tương đối mạnh, chúng ta những thứ này chức nghiệp ẩn trước đây đẩy thời điểm đều có chút cật lực. Kể từ đó, Đế Long Thành cũng từ từ náo nhiệt lên, ta phi phàm bách hóa bắt đầu lời, Phỉ Nhi đã cho ta mở đèn xanh, phi phàm bách hóa thu nhập không cần dựa theo tỷ lệ phần trăm nhét vào Phỉ Nhi mới vừa đón lấy ra quỹ, hoàn toàn là chính chúng ta khoản thu nhập thêm. Cái này đủ để chứng minh Phỉ Nhi đối với chúng ta cực kỳ dung túng, hơn nữa hắn hiện tại tài chính độc lập. Ba ngày này thời gian, cấp bậc của ta cũng vọt tới 109 cấp 75%, khoảng cách 110 cấp lại gần một bước. Phỉ Nhi nói, đến khi ta đẳng cấp đạt được 110 về sau liền mang theo đội ngũ cùng đi cả dạn trong tháp cao tìm kiếm Trảm Thiên Đao. Cái này ba ngày đối với Tiểu Lạt Tiêu mà nói cũng là tương đối khổ cực. Mỗi ngày như trước thức khuya dậy sớm soát kỹ năng sản xuất, chỉ bất quá bây giờ cần phải làm là soát linh xảo độ, bởi vì tiểu mỹ nữ nói, không đem linh xảo độ tổng giá trị đóng đến 95% trở lên, là tuyệt đối sẽ không giúp ta đem liệt phong chi nhận vật phòng hợp nhất, vẻ này cố chấp sức mạnh, làm người thương yêu yêu. Còn như tiểu tĩnh, mấy ngày nay vẫn luôn đang bồi lấy chúng ta luyện cấp, nói xác thực hơn, là cùng ta luyện cấp. Chúng ta giết những quái vật kia đẳng cấp cùng phẩm cấp cao làm người ta giận sôi, bình thường người chơi rất khó tiếp thu. Cơ hồ là cùng lúc đó, chiến hỏa bên kia lại truyền đến một ít không hòa hài âm phủ. Có người nói hiện nay chiến hỏa khoản nợ nam cùng tàn yêu hai người huyên rất căng, hầu như đến rồi gặp mặt đi vòng trình độ. Tàn yêu đối với sự tình lần trước vẫn canh cánh trong lòng, thậm chí hoài nghi chiến hỏa khoản nợ nam là chiến hỏa kẻ phản bội. Mà Diệp Phong một bên giữ gìn khoản nợ nam đồng thời, còn vừa muốn trấn an biểu đệ của mình, hai ngày này vội vàng bất diệt nhạc hồ, thế nhưng làm bọn hắn buồn bực là, kiến đoàn bằng chứng bọn họ vẫn luôn chưa có đánh ra, hiện tại chiến hỏa nội bộ không nói lòng người bàng hoàng, nhưng cũng là sao động không gì sánh được, ngoại trừ đáng tin người chơi bên ngoài, còn lại người chơi đều người tâm tư động. Mà chúng ta cũng bộ làm ra một cái trọng yếu quyết định, đó chính là đem đầu tay có dư khối kia kiến đoàn bằng chứng bán cho ám dạ Bạch Dương. Giá cả cuối cùng sao định ở tại 600 người thứ tư thành lập quân đoàn đoàn đội. Nói thật, ta không lo lắng ám dạ quân đoàn kiêu ngạo, ám dạ Bạch Dương tuy là tầm tổn cao xa, cũng không phải Diệp Phong loại người như vậy, đội ngũ của bọn họ đối với phổ thông người chơi cùng đoàn đội nhỏ vật nhỏ không đáng, cùng kiếm ca, phi phạm, gian khổ giống nhau, ở người chơi chúng sở hữu rất cao nhân khí, cùng như vậy quân đoàn có hợp tác, là sẽ vở China rất may. Bọn họ tương lai nhất định có thể trở thành sệ vở China đối kháng vùng khác giữ tại lực lượng. Khoản tiền này Phỉ Nhi lần nữa giao cho ta tới xử lý, kết quả ta đối xử bình đẳng, chia ra cho Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ một người 20 triệu, làm cho các nàng đưa cho chính mình trong đoàn huynh đệ chia hoa hồng, dù sao nhân ra giúp phi phạm lớn như vậy vội vàng. Ta không thể keo kiệt. Thời gian đã tới 12 Nguyệt Một Hảo, vừa lúc vượt qua Phỉ Nhi 23 tuổi sinh nhật. Dư A theo sinh vật học góc độ, Phỉ Nhi sinh nhật chắc là 11 nguyệt 27 hảo, nhưng là âm lịch lại là rất tiện cho ngày hôm nay. Phỉ Nhi vốn là không nghĩ tới, nhưng là chúng ta lại kiên trì nhất định phải cho nàng quá, ta càng là lợi dụng chức vụ chi tiện tuyên bố tối hôm nay 6 điểm 9 điểm vì công hưu thời gian. Lúc ban ngày, Tiểu Tinh cùng Lạc Lam đi ra một chuyến, cho Phỉ Nhi định rồi một cái đặc biệt lớn bánh gà tổ, mà ta và Tiểu Lạt Tiêu thì chuẩn bị không ít ăn ngon. Chuẩn bị buổi tối làm cho Phỉ Nhi. Theo tuyển mỗi nhân tuyển báo nói, Phỉ Nhi vẫn luôn đối với mấy năm trước ăn rồi một loại nhục bính nhớ mãi không quên, ta cũng lén lén lút lút hợp được rồi hám liêu, giúp nàng làm đứng lên, cho nên, ngày này nói là luyện cấp, trên thực tế nửa ngày đều là tự cấp sinh nhật của nàng làm chuẩn bị. Mà Phỉ Nhi ngày này cũng rất bận rộn, bởi mấy người chúng ta tập thể bãi công. Cho nên hắn kiên trì đi cùng Độc Luyến Thu Vũ bọn họ vào phó bản đi, trên thực tế là chúng ta an bài 4 giờ chiều. Khi ta cùng tại chỗ từ trong phòng khách đứng lên, Tiểu Tinh nói, bánh gà tổ chắc là đưa đến, ta đi ra xem một chút. Kết quả khi nàng mở cửa thời điểm, lại lớn cả kinh, các ngươi là ta rất xa đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ồ, dường như các ngươi đang ở làm nhân bánh bánh à, cái này ta sợ chứng nhất, bên trong thằng nhãi con kia. Việc này giao cho ta, ta nghe cái thanh âm này sau đó tại chỗ kích động, vừa quay đầu lại, nhìn thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt, ôi chao, liền chính ngài tới sao, đúng vậy à, làm sao rồi, không hoan nên phải không, nàng hướng về phía ta giá giá quả đấm, ngươi thần ca ngày. Hôm nay có việc, khả năng tới không được. Ta thở dài, ta vốn tưởng rằng, cả ngày nay sẽ đến cho Phỉ Nhi sinh nhật. Đối diện hồng nhan trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. ta biết ngươi là muốn nói, Thiên Ca vì sao không đến. Trên mặt của ta có chút tạm đạm, Hồng Nhan tỷ, ta cũng bắt đầu chán ghét thể độc loại đồ chơi này. 5 giờ dưới chiều, Phỉ Nhi rốt cục kéo thoáng mệt mỏi dưới thân thể tuyến, đi tới phòng khách sau đó, đột nhiên nghỉ chân, vài cái mờ mờ thấy được nàng bộ dạng về sau, không khỏi hô ta một tiếng. Ta tới đến phòng khách nhìn một cái, phát hiện Phỉ Nhi trong mắt đã phủ lên một tầng hơi nước, tiểu phi, có phải hay không ca ca tới ta thất vọng lắc đầu, Phỉ Nhi, không phải nàng, là Hồng Nhan tỷ không có khả năng, cái này hãm bính mùi vị, rõ ràng là ca ca làm nhìn Phỉ Nhi mông lung nhãn thần, ta đều không đành lòng nói thật, thế nhưng, ta nói, Phỉ Nhi, là ta làm, thật xin lỗi thực sự rất bội phục Phỉ Nhi lực ý chí, ở ta nói xong những lời này sau đó, nàng cư nhiên nhịn được nước mắt, hướng về phía ta cười cười, tiểu phi, cảm ơn ngươi. Ta không biết bằng hữu khác phái, đặc biệt bạn thân giữa cảm giác là như thế nào, ta chỉ biết, Phỉ Nhi khổ sở thời điểm, ta cũng sẽ thay nàng cảm động lây. Thiên Ca, hôm nay là Phỉ Nhi sinh nhật, ngươi không đến vậy coi như, liền một cái điện thoại cũng không gọi cho nàng sao, ngươi cái này lao bất tử, ngươi để cho nàng làm sao chịu nổi đâu. 6 giờ tối, cơm của chúng ta đồ ăn đã làm xong, Tiểu Lạc Tiêu đồng học đầu bếp tránh. Ta và tiểu tính trợ thủ, hung hãn Hồng Nhan tỷ phụ trách gắn thử, sắc, hương vị câu toàn, không có chút nào so với tiệm cơm đồ ăn kém. Chỉ là, cái kêu bi thương bánh sinh nhật còn tờ mờ giờ không có đưa tới. Tiểu tính gọi điện thoại thúc giục thời điểm, thanh âm đều có chút thay đổi, lần đầu tiên thấy nàng hơi giận bộ dạng, các ngươi chuyện gì xảy ra làm sao còn chưa tới không tới nữa chúng ta khả năng liền trả lại hàng đang đánh điện thoại thời điểm, chuông cửa vang lên. Tiểu tĩnh thở phào nhẹ nhõm, coi như đúng lúc. Chỉ là, làm tiểu tĩnh mở cửa thời điểm, một người vóc dáng to lớn, mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc đồ lao động người phục vụ đứng ở cửa thở hổn hển, bên cạnh đâm lấy một cái hơn 1 mét đường kính, một người cao bánh gà tổ Phỉ Nhi miệng nhất thời biến thành nhờ ổ hình. Mẹ kiếp, tiểu tĩnh ngươi làm sao mua trứng lớn như vậy cao ngất, chúng ta na cha được ga sao đoán, tiểu tĩnh nói một câu phi thường thần bí, bánh gà tổ. Không chỉ là dùng để ăn.